Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 433, trà lâu thay đổi nhỏ cho nên. Nhìn thấy đại hán kia bất thình lình hướng hắn đi tới. Tần Dương cảm thấy sững sờ, ám ám kinh ngạc bản thân có phải hay không bại lộ thân phận. Bất quá đại hán chỉ là liếc hắn một cái. Liền đưa ánh mắt rơi ở bên người trên người cô gái. Lục tiểu thư, đúng không? Đại hán khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nữ hài sững sờ, tinh tế trắng nõn ngón tay chỉ hướng mình. Một mặt lắm hoang mang biểu lộ. Ngươi đang nói chuyện với ta? Bất quá nàng đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia mơ hồ. Đang khi nói chuyện, bước chân cũng là hướng phía bên cạnh lan can lặng lẽ vượt một bước. Nhưng mà cái này rất nhỏ cử động cũng không có trốn qua đại hán con mắt. Hắn cười lạnh, trong tay áo, siêu, bay ra một cái màu xanh biếc dây thừng. Thừa dịp nữ hài còn chưa kịp phản ứng, liền đưa nàng trói chặt lại. Ui ui, ngươi thả ra ta, các ngươi vạn hóa môn cũng quá bá đạo. Ta chính là uống chén trà các ngươi đều muốn bắt ta. Mau buông ta ra. Không phải vậy chờ sư phụ ta trở về, hoạt bác các ngươi ra. Nữ hài tránh thoát không ra, liều mạng quát to lên. Chung quanh tu giả nghị luận ầm ĩ. Đối với vạn hóa môn loại này trước mặt mọi người cưỡng ép bắt một cái tiểu cô nương cách làm có chỗ. Bất mãn, nhưng là cái này địa bàn dù sao thuộc về vạn hóa môn. Cũng không ai dám ra mặt. Hừ, còn giả vô tội. Đại hán lạnh rên một tiếng, hướng phía thân sau khi thủ hạ vẫy tay, dùng nguyên hình kính, để cho nàng thanh tỉnh một chút. Sau lưng hai người thủ hạ giơ lên tấm gương, đối với nữ hài vừa chiếu. Trong nháy mắt, tấm gương liền phát ra một đạo bạch sắc ánh sáng, bao phủ tại trên người cô gái. Ước chừng mười mấy giây sau, trên mặt cô gái da rẻ bắt đầu một điểm chóc ra. Lộ ra một trương tuyết trắng kiều nộn xinh đẹp khuôn mặt. Tại lộ ra cái này khuôn mặt xinh đẹp dung nhan một khắc, người chung quanh lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. A, cái này không phải thiên hành thần thâu Lục Như Xương nha? Đúng a, thật là nàng. Cô bé này thực lực không cao, nhưng một tay thần thâu tuyệt kỹ lại là không người có thể so a. Nghe nói năm đó chỉ bằng lấy một thân một mình, liền xâm nhập thí ma đại điện giúp người trộm đi một đôi long huyết ngọc hoàn. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây bên trong? Chẳng lẽ trộm vạn hóa môn thứ gì hay sao? Nhìn tình huống, đoán chừng là dạng này. Gặp bị người nhận ra, Lục Như Xương cũng không che giấu. Cười nói tự nhiên nhìn qua đại hán, Trương Lỗ Dương. Không phải liền là trộm một tòa huyết san hô đi. Đến mức phái như thế nhiều người tới bắt ta à? Hừ. Cái kia huyết san hô là chúng ta vạn hóa môn chí bảo chi nhất. Há lại cho ngươi tùy tiện liền có thể cầm. Lục tiểu thư, thức thời một chút đem đồ vật giao ra. Miễn cho để cho ta một cái lớn nam nhân lục soát thân ngươi. Trương Lỗ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là phụ trách trông coi vạn hóa môn bảo khố hộ vệ. Bây giờ đồ vật bị ném, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải tìm trở về. Bằng không tất nhiên sẽ phải chịu môn quy trừng phạt. Đồ vật không lại trên người của ta, bị ta đồng bọn lấy đi. Lục Như Xương lắm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật sao? Vậy ta trước hết lục soát thân ngươi. Trương Lỗ Dương vừa nói liền duỗi ra tay hướng phía nữ hài bộ ngực tìm kiếm. Chờ chút, nữ hài vội vàng lên tiếng, chê cười nói, ta nghĩ ra rồi, cái kia huyết san hô bị ta giấu ở các ngươi vạn hóa môn trang viện bên ngoài một khối dưới tảng đá. Nếu không ta mang các ngươi đi tìm một chút nhìn, ngươi tốt nhất đừng giở trò gian. Trương Lỗ Dương ánh mắt lạnh lùng, phất phất tay. Gia hiệu thủ hạ mang nàng xuống dưới. Lục Như Xương bị mang đi về sau, Trương Lỗ Dương ánh mắt lại rơi tại Tần Dương trên người, khẽ chau mày. đem sau lưng hiện hình kính đối với Tần Dương chiếu chiếu. Cũng không có phát hiện dị thường gì, liền rời đi, có chút ý tứ, nhìn lấy Vạn Hóa Môn người rời đi. Tần Dương cầm lấy trên bàn nữ hài uống qua lon bia, nhẹ nhàng lay động, sau đó từ bên trong lấy ra một cái xinh xắn nhẫn chữ vật. Khóe môi có chút câu lên một vệt độ cung, vừa rồi Lục Như Xương lặng lẽ đem nhẫn chữ vật đặt ở lon bia bên trong. Trừ hắn ra không ai nhìn thấy, có lẽ là nữ hài vật cố ý để hắn nhìn thấy. Nhẫn chữ vật rất bình thường, bị in thêm nhớ, Tần Dương đem trên mặt nhẫn ấn ký cưỡng ép xóa đi. Mở ra xem, bên trong không gian không lớn, cũng liền một chừng 5 thước vuông. Thả có nữ nhi ra thiếp thân quần áo, đồ trang điểm, cùng một cái rộng nửa mét hộp gỗ đàn tử, lẳng lặng đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Xem ra, đây chính là tòa kia huyết san hô. Tần Dương cũng không có mở ra nhìn, liền đem nhẫn chữ vật thu hồi hệ thống không gian. Dù sao nữ hài kia sớm muộn sẽ tìm đến hắn, đến thời điểm còn cùng không trả, nhìn tình huống rồi nói sau. Lúc này, cái kia Vương Tiên Sinh tiếp tục bắt đầu nói lên hắn sách. Tới, chúng ta nói tiếp, phách không chết Tần Dương. Vương Tiên Sinh ho khan một tiếng, cất giọng nói, trước đó chúng ta nói đến Tần Dương vì sao lại trở thành ác nhân. Trong mắt của ta, chủ yếu là đắc tội với người quá nhiều, bất kể là giới cổ võ, vẫn là thế tục giới. Coi trọng cuối cùng vẫn là đạo lý đối nhân xử thế. Mà cái kia Tần Dương vừa tới cổ võ còn không có mấy thiên mà đắc tội như thế nhiều người, hoàn toàn tuyệt bản thân đường lui, về sau còn thế nào lăn lộn. Ngoặc kép, nghe một hồi, Tần Dương liền rời đi trà lâu. Mặc dù Vương Tiên Sinh này chỉ là tán gẫu vài câu, nhưng Tần Dương hay là từ nghe được ra một chút mùi vị. Hắn hiện tại sở dĩ trở thành người người kêu đánh ác nhân, thứ nhất là cái kia lượt thiên kiếp lúc xác thực đắc tội không ít người. Một chút môn phái cùng tu giả bắt đầu tùy ý vu khống hắn. Thứ hai là bởi vì hắn quá ưu tú, có thời điểm mọi người dù sao cũng là chờ mong nhìn thấy một thiên tài vẫn lạc. Bất kể như thế nào, cái này ác nhân danh tiếng là chạy không, nhưng Tần Dương tâm bên trong cũng không quan tâm. Ác nhân liền ác nhân, nếu người trong thiên hạ thực có can đảm cùng hắn đối nghịch, vậy hắn liền giết hết người trong thiên hạ. Rời đi trà lâu về sau, Tần Dương đi tới một chỗ giao dịch phòng bán đấu giá. Đại sảnh cùng sở hữu 2 tầng. Phía dưới là thuộc về phổ thông hàng hóa mua sắm cùng một chút vụn vặt hàng vỉa hè. Mà tầng thứ 2 là xa hoa nhiều, kim bích huy hoàng, từng dãy tủ đỡ, để đó rực rỡ muôn màu dược thảo cùng pháp khí chờ chút. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài là dự định mua chút thảo dược sao? Nhìn thấy Tần Dương đứng ở để đặt thảo dược trước quầy, một vị ăn mặc đỏ tươi sườn xám nữ nhân đi tới hỏi. Há, ta muốn đấu giá điểm đan dược, đem các ngươi quản sự tìm đến. Tần Dương thản nhiên nói. Đan dược? Sườn xám nữ nhân sững sờ, đánh giá Tần Dương, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh bỉ. Xin lỗi nói, không có ý tứ tiên sinh. Tại chúng ta cái này bên trong vật phẩm bán đấu giá đều cần phía trên một chút cấp bậc. Đồng dạng đan dược là không đập bán. Nếu không ta cho ngài ra một ý tưởng, ngươi có thể cùng cái này bên trong một chút tu giả làm giao dịch. Lấy nàng nhãn lực xem ra, Tần Dương thực lực đồng dạng, lại là lẻ loi một mình, xác định vững chắc không bỏ ra nổi cái gì tốt đan dược tới. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.